Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 882, thiên mệnh khó trái. Góc truyện audio.com. Võ tướng một mình đấu ngoại trừ song phương võ tướng thắng bại ở ngoài. Ảnh hưởng lớn nhất chính là đối phương sĩ khí. Hắc Kỳ Lân biểu diễn ra thực lực, đã để ma thú đại quân rơi vào điên cuồng. Bọn họ hướng về phía thủ quân tùy ý gầm thét, nóng lòng muốn thử, phảng phất hận không thể hiện tại liền muốn xông lại chém giết. Trái lại thủ quân bên này, bảy thần bị Tứ Thiên Vương một trong Hắc Kỳ Lân một người đánh bại. Trong lòng bọn họ đã biết, một trận chiến này thất bại. Lục Di trong đầu đột nhiên chẳng bao giờ giống như bây giờ rõ ràng quá. Những cái này ngôn ngữ đều là thật. Ngũ trọng thiên thiên kiếp, không người có thể giải. Có thể đi tới ngũ trọng thiên, có thể đối với nàng mà nói, thực sự không có gì tiếc nuối. Nhìn thấy nhiều như vậy ngoại tinh nhân, dị thú ma thú, kiến thức một cái chân thật tu tiên thế giới. Những thứ này đối với trước đây cái kia bình thường điện tử cạnh kỹ nữ hài mà nói, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếc nuối duy nhất chính là, nàng không có cơ hội trở lại hiện thực, đi theo ca ca nói lời từ biệt. Thật vất vả đến rồi ngũ trọng thiên, vốn tưởng rằng có thể tìm được lão ca, nhưng không biết tên kia bây giờ ở nơi nào. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít ca ca còn có hy vọng còn sống. Cô Phi gắt gao nắm chặt Lục Di tay, thâm tình nhìn Lục Di. Xin lỗi, không có gặp phải ngươi ca, cũng không cách nào với hắn luận bàn dưới. Lục Di vui mừng nhìn cô Phi. Trải qua lâu như vậy ở chung, người đàn ông này thủy chung thủ hộ ở bên cạnh mình. Đối với địa cầu người chơi cũng cho trợ giúp rất lớn. Vì lão ca câu kia, bằng lòng ta mới có thể lấy em gái ta. Cô Phi mỗi đêm ngày tu luyện. Đáng tiếc, lần này liền lão ca mặt cũng không thấy đến. Không có việc gì, coi như không thấy được ca ca của ta. Ta đáp ứng ngươi, lần này ta không nghe hắn. Thực sự, không được, một phần vạn ngươi ca đánh ta làm sao bây giờ. Ta nói, sắp chết đến nơi, hai người các ngươi có thể đừng tát thức ăn cho chó rồi sao? Đông Phương Kỵ lườm hai người một cái. Sắp chết còn muốn ăn một bả thức ăn cho chó. Các ngươi cân nhắc một chút cảm thụ của ta được chưa? Thoa ông gọi ra một con chiến hổ. Hắn vỗ vỗ chiến hổ bối. Tiểu Nguyên, xin lỗi, ta không có giúp ngươi tìm được cái kia cái xú tiểu tử. Quảng cáo, chiến hổ lại là Tiểu Nguyên biến thành. Thoa ông là ngự thú sư. Vì che giấu tai mắt người, nó mới, chỉ có, biến ảo thành chiến hổ dáng dấp. Trong mắt của nó có chút không nỡ. Lão đại, Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên hoàn thành tam trọng thiên nhiệm vụ. Thật vất vả đi tới ngũ trọng thiên, lại không có thể nhìn thấy các ngươi. Tiểu Nguyên, muốn lão đại. Muốn Tiểu Mao Đoàn, Đại Hoàng, Tiểu Nguyên không thể chết được. Thoa ông trong lòng khổ sở. Trùng điệp gật đầu. Tiểu Nguyên, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Thở dài một tiếng, thoa ông nhìn về phía viễn phương. Xú tiểu tử, nếu như ngươi vẫn còn ở ngũ trọng thiên, ngàn vạn lần không nên trở về. Trong chiến trường, Hắc Kỳ Lân cùng bảy thần chiến đấu còn chưa kết thúc. Nó bỗng nhiên móng trước đạp đất. Đại địa trong nháy mắt xuất hiện lưỡng đạo khe hở. Như điện chớp, hướng phía sư vương cùng dáng trần hai người dạn nứt qua đây. Hiện tại đến ta công kích. Giống, trước hết giết mấy tên phế vật các ngươi. Ở giết các ngươi những con kiến hôi này. Khai sơn liệt địa, đất này nứt công kích nếu như bọn họ mau tránh ra. Tất nhiên suy giảm tới phía sau quân đội. Dáng trần nếm thử ngăn cản. Khẽ quát một tiếng. Cổ Phật kim thân. Nổ một cái. Trong nháy mắt. Đất rung trực tiếp đánh vào dáng trần trên người. Nhìn như không phải quá mãnh liệt đất rung chung. Lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực. Linh lực trong nháy mắt đụng vào kim thân bên trên. Không đúng. Đất rung tuy là bị chặn. Thế nhưng đất dung ẩn chứa linh lực lại xuyên qua kim thân, trực tiếp đánh vào dáng trần bản thể. Dáng trần thân thể phảng phất diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dáng trần chảy như điên một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này linh lực công kích dĩ nhiên xuyên thấu ta hộ thuẫn. Hắn khiên chặn đất dung xu thế. Thế nhưng bản thể trực tiếp nửa cái mạng không có. Nếu không phải là hắn đạt được nhiều mặt cơ duyên, chính là chỗ này một kích chỉ sợ cũng có thể muốn mạng của hắn. Thiên, Hắc Kỳ Lân thuận tay nhất chiêu, liền trọng thương băng thần. Thực lực của nó, quá kinh khủng. Song, trận chiến này chúng ta đã không có phần thắng chút nào. Bảy thần liền tứ thiên vương trong một cái đều hợp lại không xong. Xem ra, lời sấm muốn thành thật. Xa xa trên núi cao, Tuyên Chấn cùng Lạt Ma nhìn tận mắt dáng trần bị trọng thương đánh bay thân ảnh. Nửa năm nói không ra lời. Hồi lâu, Tuyên Chấn thở dài một tiếng. Quả nhiên vẫn là người định không bằng trời định. Chẳng qua là ta không nghĩ tới chính là chúng ta thận trọng. Dáng trần thực lực đề thăng nhanh chóng như vậy, nhưng ở Hắc Kỳ Lân trước mặt biết không chịu được như thế một kích. Lạt Ma đột nhiên mãnh liệt ho khan. Hắn đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng vẫn không để ý thân thể. Bi thương hào nói, thiên mệnh khó trái, thiên mệnh khó trái, thiên mệnh khó trái à, ngũ trọng thiên. Ở kiếp nạn trốn, sư vương mắt thấy dáng trần tình huống, muốn rách cả mí mắt. Hắc Kỳ Lân một chiêu này, nhìn như không có đến không cách nào né tránh trình độ, nhưng là lại chính là muốn để cho bọn họ không thể không đón đỡ. Bởi vì không phải đón đỡ, đất dung sẽ trực tiếp công về phía sau quân đội. Nhưng là đón đỡ, linh lực có chứa rất mạnh xuyên thấu hiệu quả, trực tiếp bắn trúng bản thể. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn rất nhanh hướng đơn bản địa đại quân đội hướng tránh đi. Đất dung đuổi không nỡ. Lạc Giao trợn to hai mắt, trong nháy mắt minh bạch rồi sư vương dụng ý, hắn muốn bảo trụ thủ quân. Cho nên đem đất dung dẫn tới đơn bản địa bên kia. Cái gia hỏa này, thật là một hỗn đản. Lạc Giao đã bất chấp nhiều như vậy. Thân ảnh khẽ động, hướng phía đơn bản địa đại quân đội hướng tránh đi. Đơn bản địa cũng không ngốc. Chứng kiến sư vương mang theo Hắc Kỳ Lân công kích hướng bên này chạy tới, đại khái cũng biết sư vương dụng ý. Chỉ là lúc này bọn họ lại có thể thế nào? Chạy cũng chạy không thoát, nhiều cũng tránh không thoát. Quảng cáo. Nhị cầu trơ mắt nhìn sư vương đứng ở chính mình phương trận trước mặt. Mí mắt nhảy lên. Hắn mới vừa khẩn cầu nguyên thần phù hộ, hy vọng có thể làm cho hắn sống sót. Có thể hiện tại xem ra, đệ nhất cái chết chỉ sợ sẽ là hắn. Cha, nương, nhị nha đầu, nhị cầu trợn tròn đôi mắt, một tay gắt gao chui vào nguyên thần lệnh. Sư vương đã đạt đến dự đoán vị trí, tính đúng thời cơ, trên mặt đất nứt gần công kích được chính mình thời điểm. Nhanh chóng mở ra, bách thú tàn ảnh, thành công tách ra đất dung công kích. Hắc Kỳ Lân hơi nheo mắt lại. Sư vương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy hạng người ham sống sợ chết. Cũng dám mau tránh ra ta khai thiên liệt địa. Cũng tốt, ngươi đã không để ý thủ hạ của ngươi nhân sinh tử. Ta đây liền thừa cơ đưa bọn hắn bên trên hoàng tuyền. Sư vương phía trước dụ địch vị trí liền dựa vào ở đân bản địa đại quân trước vài mét. Ở cực khoảng cách ngắn, đất dung công kích đơn giản cũng sẽ không lạc hướng, trực tiếp đánh về phía đơn bản địa đại quân. Sư vương rốt cục thả lỏng một hơi. Tên kia không có đuổi tới, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Sống chết của bọn họ nhằm nhò gì? Sư vương đào thoát, chỉ còn lại có đơn bản địa hoảng sợ đối mặt Hắc Kỳ Lân kinh khủng công kích. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu bạc lóe lên tới. Đúng, đúng Giao Đế. Giao Đế tuy mạnh, thương cảm bảy thần đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Hắc Kỳ Lân. Nàng làm sao có thể ngăn trở một kích này? Có thể Lạc Giao cũng không để ý. Lạc Giao một người che ở Đân Bản Địa Đại Quân trước. Đứng ở đất Dung Dâu trước. Một bà rút ra từ Tiêu Tảng Sáng. Khẽ quát một tiếng. Kiếm đạo vô cực trung cực thức. Vô cực nghịch truyền. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.